bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 520, Mộ Dung Hiên kinh lịch. Vạn Cầm Yến bắt đầu. Sở Cuồng Nhân lên tiếng. Cái kia Bạch Cầm Sư nhất thời bị ế trụ. Lý Thường Âm nhìn về phía Sở Cuồng Nhân. Thản nhiên nói. Sở đạo hữu lời ấy không khỏi quá mức. Chúng ta cũng bất quá là muốn nhìn một chút Mộ Dung đạo hữu cầm nghệ mà thôi. Há, vậy hắn sẽ không? Thì nhất định muốn nghênh hợp các ngươi đi lên biểu diễn sao? Chúng ta lấy cầm kết bạn. Nếu là sẽ không, như vậy tới nơi này làm gì? Bạch Y Cầm Sư nói ra. Ăn cơm ngủ, người quản chúng ta làm cái gì? Làm chủ nhà Dương Tiên Tử đều không nói gì thêm. Chỗ nào đến phiên ngươi nói chuyện? Sở Cuồng Nhân lườm cái kia Bạch Y Cầm Sư liếc một chút. Trong nháy mắt đó, Bạch Y Cầm Sư dường như bị một đầu thái cổ hung thú theo dõi liếc một chút. Tâm lý đột nhiên toát ra một cỗ băng lãnh hơi lạnh thấu xương. Tốt, mấy vị này đều là bằng hữu của ta. Còn mời chư vị cho ta một bộ mặt. Việc này như vậy bỏ qua đi. Dương Hy Vân lên tiếng nói ra. Mọi người cũng không lại nói cái gì. Việc này cũng coi như qua. Rất nhanh, trận này yến hội liền kết thúc. Sở Cuồng Nhân hôm nay tới đây, có thể nói là thất vọng. Tại chỗ nhiều như vậy cầm tu, ngoại trừ Dương Hy Vân, Lý Thường Âm bên ngoài, còn lại tất cả đều là hời hợt thế hệ. Mà cho dù là Dương Hy Vân hai người, cũng tuyệt đối so với không lên hắn. Bất quá để hắn có chút vui mừng chính là Mộ Dung Hiên xuất hiện. Mấy người tụ tại một gian nhã các bên trong, đàm luận lẫn nhau tình hình gần đây. Mau nói, tiểu tử ngươi đến tột cùng là làm sao cùng Dương Hy Vân tốt hơn? Sở Cuồng Nhân hai mắt tỏa ánh sáng, bát quái chi hồn đều đang thiêu đốt hừng hực lấy. Mộ Dung Hiên nghe vậy sắc mặt đỏ lên. Trưởng môn, ta cùng Dương Tiên Tử ở giữa là thuần khiết. Thuần khiết, các ngươi hai cái ở trước công chúng mắt đi mày lại. Người nói với ta các ngươi là thuần khiết. Ai mà tin a? Khụ khụ. Có rõ ràng như vậy sao? Ta dựa vào, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Hai người các ngươi còn kém đem nói chuyện yêu đương ba chữ viết lên mặt. Còn chưa đủ rõ ràng sao? Hắn thực chuyện là như thế này. Chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân, Thương Tình Tuyết hai người say sưa ngon lành nghe. Nguyên lai, lúc trước Mộ Dung Hiên tiến vào đế lộ về sau, bị không gian năng lượng truyền đến một cái trong rừng rậm. Bên trong vùng rừng rậm kia có thật nhiều yêu thú. Mộ Dung Hiên ở nơi đó đi vài ngày đều không đi tới. Về sau gặp trùng hợp ra đến rèn luyện Dương Hy Vân. Tại nàng bị yêu thú vây công thời điểm xuất thủ cứu giúp. Sau đó song phương trong rừng rậm cộng đồng vượt qua một đoạn thời gian. Hai người tại đoạn thời gian kia bên trong hỗ sinh tình cảm. Bởi vì Mộ Dung Hiên mới đến, liền đi theo Dương Hy Vân về tới Hy Âm Môn. Cho tới hôm nay, gặp gỡ ở nơi này Sở Cuồng Nhân hai người. Sau khi nghe xong, Sở Cuồng Nhân có chút thất vọng. Thì cái này, ách, bằng không trưởng môn ngươi còn muốn thế nào? Mộ Dung Hiên bất đắc dĩ nói. Tiểu tử ngươi, vận đào hoa không tệ. Gặp phải một cái đơn thuần như vậy nữ hài. Anh hùng cứu Mỹ như thế phong cách tầm thường kịch bản đều có thể đem người nhà cảm động. Hy Vân, nàng một lòng nghiên cứu cầm đạo. Đích thật là tương đối là đơn thuần. Nha nha, mới vừa rồi còn là Dương Tiên Tử đâu. Hiện tại làm sao đột nhiên đổi giọng thì kêu Hy Vân. Sở Cuồng Nhân chế nhạo nói. Mộ Dung Hiên hơi đỏ mặt. Sở Cuồng Nhân cũng chỉ là trêu ghẹo một hồi. Lúc này, một chàng tiếng gõ cửa vang lên. Dương Hy Vân đi đến, cười nhạt nói, Mộ Dung đại ca, không bằng mời Sở trưởng môn, còn có Thương đạo hữu cùng nhau sẽ Hy Âm Môn như thế nào? Mộ Dung Hiên nhìn về phía Sở Cuồng Nhân hai người. Đã như vậy, vậy chúng ta liền không khách khí. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một cái nói, không sao, tại Dương Hy Vân mời mọc, Sở Cuồng Nhân hai người tới Hy Âm Môn. Hy Âm Môn chủ tiếp đãi Sở Cuồng Nhân hai người. Cái này Hy Âm Môn chủ là một cái trung niên nữ tử. Giữa lông mày có mấy đầu nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt, có mấy phần thành thục vận vị. Khi biết Sở Cuồng Nhân là Mộ Dung Hiên trưởng môn về sau,